Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917. Chương 917. Thuần túy đế vũ linh. Tại cái này giới chủ câu nói này sau khi nói xong, kia toàn thân nơi bao bọc kim quang, một giây lát ở giữa liền đạt tới cực hạn, đem cái này giới chủ thân thể hoàn toàn thôn phệ hết. Là kim quang này đạt tới cực hạn về sau, vài giây về sau, liền chính là khẽ giật mình to lớn tiếng ầm ầm. Theo về sau, kim quang này liền hướng ra phía ngoài, bắn ra cơ khí cường đại kim sắc hồng lưu. Một giây lát ở giữa, Bắc Lam vực đám người, giây lát ở giữa bị cỗ này kim sắc hồng lưu thổi là ngã trái ngã phải, trực tiếp bị thổi đi. Đại khái 2-3 phút sau, là cỗ này như mặt trời chướng mắt kim quang tiêu thất về sau, lúc này đang nhìn man hoang thành đã hoàn toàn thay đổi. Phía trước kia vàng son lộng lẫy man hoang thành cũng sớm đã thay đổi. Cái gì kim chuyên kim ngóa, cái gì vàng son lộng lẫy, cái gì xa hoa to lớn, toàn bộ đều không có. Có, chỉ là một cái hố to, một cái cự đại, xấu xí, phả ra khói xanh hố to. Mà trước đó Bắc Lam vực người, bị vừa rồi kia vốn cổ phần sắc hồng lưu thổi tới hơn vạn mét bên ngoài trên bầu trời, có người đã hoàn toàn tìm không thấy. Mà tại cái này hố to trung tâm, liền chỉ còn lại 3 đạo nhân ảnh, tối ở giữa chính là trước đó giới chủ. Không đúng, Hồng Mông Đại Đế, cũng không đúng, ở giữa đạo nhân ảnh này, đã có Hồng Mông Đại Đế dáng vẻ, cũng có kia man hoang giới chủ dáng vẻ, giống như là hai người kết hợp thể đồng dạng, mà khoảng cách cái này Hồng Mông Đại Đế gần nhất chính là vừa rồi tinh thẩm. Tại vừa rồi kia cỗ to lớn sóng xung kích bên trong, tinh thẩm tại chỗ động đều không có động, mặt không biểu tình, hai tay vây quanh ở trước ngực, thoáng một phát đều không có động. Đến mức Bạch Sách, thân thể ngược lại là bị vừa rồi kia cỗ to lớn kim sắc hồng lưu đẩy đi ra một chút địa phương. Nói là Bạch Sách bị đẩy đi ra, không bằng nói là bởi vì vừa rồi kia cỗ to lớn kim sắc hồng lưu liền đại địa đều bị đẩy đi. Bạch Sách là theo chân những này đại địa di chuyển đến cách đó không xa vị trí. Lúc này Hồng Mông Đại Đế cứ như vậy lẳng lặng đứng tại trung ương nhất, mặt không biểu tình cúi đầu nhìn xem thân thể của mình. Hai cánh tay nâng lên thả tại trước ngực của mình, nhìn nhìn tay phải, lại nhìn nhìn tay trái, theo về sau, hai tay lại nắm chặt lại, sau đó, đứng tại chỗ, mặt không biểu tình nhanh chóng huy động hai lần nắm đấm, lại tại chỗ dạo rực, giống như là tại cảm thụ chính mình cỗ này thân thể mới. Từ trước mắt, cái này Hồng Mông Đại Đế dáng vẻ đến xem, là nhìn không ra, cái này Hồng Mông Đại Đế hiện tại là hài lòng vẫn còn bất mãn ý, bởi vì cái này Hồng Mông Đại Đế một mực mặt không biểu tình dáng vẻ, để người đoán không được cái này Hồng Mông Đại Đế hiện tại là tình huống như thế nào, cũng không tiện đoán. Bất quá, đoán loại vật này bình thường là Bắc Lam vực đám người kia, giống như là tinh thẩm căn bản liền đoán đều không muốn đoán. Khi nhìn đến Hồng Mông Đại Đế hoàn toàn dung hợp sau khi hoàn thành, kia vây quanh ở trước ngực tay cũng là rốt cục để xuống, nhướng mày nhìn qua trước mặt kia Hồng Mông Đại Đế, một mặt cảm thấy hứng thú nói: "Ồ, đây chính là ngươi vừa rồi tính toán đồ vật, trước mắt đến xem giống như cùng không có lợi hại gì địa phương, bất quá đối với tinh thẩm trêu chọc, cái này Hồng Mông Đại Đế thì là không thèm để ý." Thậm chí liền cảm giác cái này Hồng Mông Đại Đế nhãn bên trong bây giờ căn bản liền không có tinh thẩm một người như vậy. Cái này Hồng Mông Đại Đế cứ như vậy đứng tại chỗ, cảm thụ được thân thể của mình, liền nghiêng đầu nhìn cũng không nhìn tinh thẩm, có kia một giây lát ở giữa. Bạch Sách là thật cảm giác được cái này Hồng Mông đại đế cuồng ngạo. Gia hỏa này, thật có chút quá ngạo. Bất kể như thế nào, Tinh Thẩm cũng là đế vũ linh, cũng là chân chính đế vũ linh. Nhưng là, hiện tại, tại cái này Hồng Mông đại đế nơi này, đối cái này Tinh Thẩm thật là không có chút nào để bụng. Bất kể như thế nào, chính là khí thế kia bên trên, Tinh Thẩm đã thua. Thua quá thảm, có thể cái này cũng không có cái gì nói. Dù sao xem như đời thứ nhất đại đế, cái này Hồng Mông đại đế có thể là đã tung hoành không biết bao nhiêu năm. Mà Tinh Thẩm mặc dù nói hiện tại cũng là đế vũ linh, có thể cũng chỉ là vừa thành vì đế vũ linh. Khí thế kia bên trên, cùng Hồng Mông đại đế là căn bản không có biện pháp so. Mà Tinh Thẩm tại một mặt trêu chọc sau khi nói xong, phát hiện cái này Hồng Mông đại đế liền phản ứng đều không để ý chính mình về sau. Tinh Thẩm nụ cười trên mặt cũng là từ từ tiêu thất. Tinh Thẩm biểu lộ cũng là chậm rãi từ vừa rồi trêu chọc biến thành phẫn nộ. Một giây sau, Tinh Thẩm thân thể giây lát ở giữa bộc phát ra to lớn kim sắc quang mang về sau. Tinh Thẩm liền cũng là hướng phía kia còn tại ở đâu, nhảy nhảy nhót nhót, giống như đối hết thảy chung quanh, cũng không để tâm Hồng Mông đại đế tức giận nói, ít lời ở đâu cố làm ra vẻ. Tại Tinh Thẩm cái này gầm lên giận dữ, tại thêm từ Tinh Thẩm thân thể hướng ra phía ngoài bắn ra to lớn khí lưu. Cái này Hồng Mông đại đế, lúc này mới miễn cưỡng hướng phía Tinh Thẩm nơi này nhìn tới. Khi nhìn đến Tinh Thẩm bộ dáng bây giờ về sau, còn có kia vốn cổ phần sắc khí lưu về sau, cái này Hồng Mông đại đế kia mặt không biểu tình mặt bên trên đột nhiên xuất hiện vẻ tươi cười. Loại nụ cười này là loại kia cực kỳ trào phúng, khinh miệt tiếu dung. Một giây sau, Hồng Mông đại đế liền dùng cái này loại cực kỳ trào phúng, khinh miệt tiếu dung nhìn qua kia một mặt phẫn nộ Tinh Thẩm khẽ nói, cũng chỉ có điểm ấy thành tựu sao? Liền đế vũ linh thuần túy cảnh giới cũng không tính, đã xong phách lối đến cái dạng này sao? Đế vũ linh thuần túy, đó là vật gì? Giống như lại giải tỏa tân từ ngữ. Dù sao từ ngữ này, Bạch Sách trước đó là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Kia Tinh Thẩm liền càng thêm chưa nghe nói qua. Hiện tại Tinh Thẩm đứng tại chỗ, cau mày, nhìn qua trước mặt Hồng Mông đại đế, một mặt mộng, nhưng là rất nhanh, mặc kệ là Bạch Sách, còn là Tinh Thẩm, còn có kia hết thảy Bắc Lam vực người, đều biết, cái gọi là thuần túy đế vũ linh là cái dạng gì, bởi vì, tại Hồng Mông đại đế lời nói xong về sau, cái này một giây sau, Hồng Mông đại đế chính là một tiếng gầm thét. Theo về sau, một cỗ so vừa rồi Tinh Thẩm đại vô số lần khí lưu. Giây lát ở giữa, từ cái này Hồng Mông đại đế thân thể bên trong tán phát ra. Lúc này, liền như là một trận thập cấp gió lớn, hướng phía chung quanh cuốn tới, đem hố to bên trong bụi đất, cát đá đều là một giây lát ở giữa thổi lên, hướng phía chung quanh thổi đi, để Tinh Thẩm cùng Bạch Sách căn bản đều mắt mở không ra. Nhưng là, tại vài giây về sau, là bụi đất, cát đá, đều bị thổi không, trước mắt mọi người đều rõ ràng về sau. Một giây lát, đám người cũng đều biết, cái này Hồng Mông đại đế cái gọi là thuần túy đế vũ linh là cái gì? Bởi vì, cái này hai cái so sánh, là tại là quá rõ ràng. Tinh Thẩm kim sắc quang mang, là xen lẫn trước đó. Tinh Thẩm lúc đầu cái chủng loại kia hào quang màu u lam. Tinh Thẩm thân kim sắc quang mang, cũng chính là đế vũ linh quang mang. Cũng chính là chỉ có hơn phân nửa mà thôi, mà còn lại gần một nửa. Chính là Tinh Thẩm trước đó lúc đầu thánh lực quang mang. Nhưng là, kia nơi xa Hồng Mông đại đế, toàn thân trừ kim sắc quang mang, liền rốt cuộc không có nửa điểm cái khác quang mang.